Trừ Dịch Phong gật gật đầu, vẫn thực hưng phấn, thoải mái hào phóng kéo tay Lang Tiêu từ chợ nhỏ phía đông của Bạch Thủy Giang chậm rãi dạo một vòng. Trời mưa không lớn, quán xá trong chợ không dọn đi, rải rác vẫn có người mua đồ vật. Trừ Dịch Phong cũng không chưa từng dạo chợ, nhưng lần này y lại cảm thấy mới mẻ, cảm thấy chính mình cùng Lang Tiêu như là tiểu phu thê nhà dân thường, vừa thân thiết vừa hồi hộp. Trừ Dịch Phong nhìn cái gì đều muốn mua, Lang Tiêu liền mua cho y, thật sự cầm không nổi lại giao cho ảnh vệ phía sau cầm. Hai người một đường đi một đường ăn, loại ăn vặt nào cũng nếm qua. Trừ Dịch Phong thích ăn đậu hủ, Lang Tiêu thích ăn quả phỉ đường. Lang Tiêu hứa với Trừ Dịch Phong, chờ tiểu hoàng tử trưởng thành ta liền mang đệ xuất cung, thiên hạ to lớn, mỗi chỗ đều phải ghé thăm. Trừ Dịch Phong nói đùa, đến lúc đó ta là thái thượng hoàng, mang theo huynh là từ quân hầu thoái vị đến đất Phong ăn không uống không? Lang Tiêu gật đầu, nói đi mệt lại về đất Phong Bắc Bộ, nơi đó có vườn cùng rừng săn đã chuẩn bị chờ người trở về. Hai người đi đi rừng rừng, khi tạnh mưa thì đến trước miếu, Trừ Dịch Phong hỏi người đi đường đây là miếu gì, người nọ cười nói, là Quan Thế Âm nương nương miếu, rất linh nghiệm. Trừ Dịch Phong kéo Lang Tiêu đi vào, cung kính cùng nhau dập đầu với Quan Thế Âm. Lang Tiêu hỏi Trừ Dịch Phong, trên đời này còn có cái gì là đệ không có? Góc truyện audio.com, còn cần cầu Quan Âm, đệ còn muốn cái gì ta luôn có cách lấy cho đệ chơi. Trừ Dịch Phong nói không phải, trên đời này một thứ tốt nhất ta đã có ta phải cúi lạy Quan Âm, cảm ơn chư vị thần linh phù hộ. Xăm của Quan Âm miếu nghe nói rất linh nghiệm, Trừ Dịch Phong dục Lang Tiêu cầu một cây, chính mình cũng cầu một cây, cùng nhau đưa cho lão thần tiên giải xăm. Lão thần tiên trước lấy của Lang Tiêu, lắc đầu nửa ngày nói không ra nguyên cớ, chỉ nói công tử mệnh số không thoát khỏi trời, có chỗ khó giải. Lang Tiêu thản nhiên cười. Trừ Dịch Phong lại đòi giải xăm cho y, lão thần tiên càng nghi hoặc, rõ ràng là một xăm tốt nhất, như thế nào lại giải ra số tuổi không thọ chứ? Lão thần tiên giải thích cho Trừ Dịch Phong, vị tiểu công tử này mệnh có đại kiếp nạn, 17 tuổi không thể nhập ngũ, phải trốn trong nhà mới thoát được. Trừ Dịch Phong cùng Lang Tiêu đều chịu không nổi mà bật cười. Trừ Dịch Phong cười nói, còn nói chỗ này linh nghiệm, ta năm nay đã 22, đại kiếp nạn 17 tuổi phá thế nào? Trừ Dịch Phong tuy vẫn trẻ, nhưng nếu nói y 15-6 thì không đúng, lão thần tiên nhìn rồi xác thật không giống, chính lão cũng kỳ quái, xăm hôm nay làm sao vậy? Cuối cùng chỉ đành giao giấy xăm cho Trừ Dịch Phong, Lang Tiêu liếc qua thì thấy tắm máu xa trường, vì ai giữ mạng? Lang Tiêu cùng Trừ Dịch Phong vừa nhìn trong lòng liền động, năm Trừ Dịch Phong 17 tuổi, đúng là xuất binh thảo phạt phản quân Trương Kế một năm. Trừ Dịch Phong ngẩng đầu nhìn Lang Tiêu, chính là một năm đó, y nghe lời Trừ Dịch cần xúi dục ngu đần liều một thân khí phách ra chiến trường, lại bị người người cản tay, nếu không phải do Lang Tiêu liều chết tiên phong, sợ là y đã thật chết ở nơi đó. Trừ Dịch Phong nhìn khuôn mặt tuyệt sắc vẫn trẻ trung của Lang Tiêu, thầm nhớ một năm đó, giữa mênh mông cát bụi vùng bình nguyên, Lang Tiêu một đường dục ngựa từ hướng đông nam mà đến, nói với chính mình, thần tự hoàng thành tới, phụng chỉ phụ trợ hoàng tôn kháng địch. Bắt đầu từ ngày ấy, bao nhiêu lần tinh phong huyết vũ, đều là hắn bồi chính mình xông qua, một đường đi tới hiện tại. Trừ Dịch Phong nói giọng khàn khàn, miếu này quả nhiên linh nghiệm, đây vốn mệnh số của ta, Lang Tiêu, là huynh sửa lại mệnh cho ta. Lang Tiêu cười khẽ, mệnh ta do ta không do trời. Trừ Dịch Phong không màng những người khác trong miếu mang thần sắc kinh dị ôm lấy Lang Tiêu, mặt chôn trên vai Lang Tiêu, giấu đi ánh lệ trong mắt, một lát sau đứng dậy kéo Lang Tiêu đoan chính dập đầu trước Quan Âm. Hai người đứng dậy, Lang Tiêu tùy ý ném hai tấm giấy xăm vào bàn thờ, cười nói, xem sắc trời, ta mới vừa nghe người ta nói ở phố nơi hướng nam có quán nhỏ làm cá rất ngon, có muốn ăn không? Muốn ăn, ánh mắt Trừ Dịch Phong sáng lấp lánh, đi nhanh một chút, mau đi. Lang Tiêu cười khẽ, xếp gọn ô tùy ý Trừ Dịch Phong nắm tay hắn đi, bỏ lại phía sau thần đài tòa sen trong miếu, bảo tượng Quan Thế Âm Bồ Tát hiền lành, phổ độ chúng sinh vẫn còn đó. Vừa rồi khi hai người quỳ xuống, Trừ Dịch Phong thành kính lại thành kính bái lạy, cảm ơn đại từ đại bi Quan Thế Âm, cảm ơn đại từ đại bi Quan Thế Âm, cảm ơn đại từ đại bi Quan Thế Âm, đem Lang Tiêu cho ta. Vừa rồi khi hai người quỳ xuống, Lang Tiêu nắm tay Trừ Dịch Phong bái lạy, cảm tạ đại từ đại bi Quan Thế Âm, cảm tạ đại từ đại bi Quan Thế Âm, cảm tạ đại từ đại bi Quan Thế Âm, đem Trừ Dịch Phong cho ta. Góc truyện audio.com, vì năm ấy máu tanh và bụi đường, Trừ Dịch Phong cam nguyện khuất phục cả đời tín nhiệm. Vì quyến luyến thuần túy không tính toán, Lang Tiêu từ bỏ một đời an ổn dứt khoát đi theo, đao quang kiếm ảnh chiến trường, người lừa ta gạt triều đình, từ Hoàng Thành đến Sài Nhi Trang đến Bát Đài Kiều đến Long Quý đến Bạch Thạch Giang đến Hồ Khố Sa, cuối cùng là hiển hách xa ngàn dặm đã qua, còn ngại chi lúc này. Mặc kệ là nắm tay khi toàn thắng hồi Hoàng Thành khí phách ngang tàng, hay là khi Thái Tổ băng hà rồi bị giữ ở Bắc Bộ không được hồi thành để tang, phẫn hận ôm vào, sùng nhục cùng nhau, không rời không bỏ. Sắc thu hơi lạnh mang hơi nước ký ức trút ra chảy thành dòng.